Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646. Chương 1646. Lại tới một cái. Tề Dũng mục đích lần này cũng không có đạt tới. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, vô luận như thế nào cũng muốn kích thích Bạch Vũ Chiết chủ động đứng ra. Sau đó cùng đại gia thừa nhận thương thế của hắn không có chữa trị. Con đường võ đạo như vậy hết hạn, dù sao đến thời điểm cũng không sợ hắn không thừa nhận. Bởi vì tùy thời đều có thể thử ra đến, mà lại trong bọn họ cũng có đỉnh tiêm luyện đan sư, tinh thông y thuật người. Kể từ đó, chỉ sợ chính Bạch Vũ Chiết cũng sẽ phải cầu đem hắn thân phận người thừa kế cho triệt tiêu. Muốn trở thành thông thiên tháp tháp chủ, trọng yếu nhất điều kiện một trong chính là tự thân chiến lực. Cũng không phải là trận pháp, luyện đan luyện độc cái gì thành tựu cao liền có thể. Bởi vì có chút truyền thừa, nhất định phải chính mình vô cùng cao minh thực lực mới có thể kế thừa xuống tới. Có thể Tề Dũng là thật không nghĩ tới, luyện đan các chủ cùng chú khí các chủ hai vị đều tại. Địa vị của hắn lập tức liền không đủ dùng. Hai vị này các chủ sẽ đứng tại Bạch Vũ Chiết phía bên kia. Đây là không thể nghi ngờ. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt, mà lại có truyền ngôn nói, hai vị này cũng bởi vì Bạch Vũ Chiết tồn tại, tại trận pháp tạo nghệ đề thăng không ít, ẩn thân trận bàn đều là xuất từ Bạch Vũ Chiết chi thủ. Kỳ thật, những chuyện này đến bây giờ cũng đều không tính là truyền ngôn, đã được chứng thực. Bất quá, Tề Dũng cũng không có nản chí. Đây chỉ là bọn hắn trong kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Lần này không thành công, đằng sau còn có không ít kế hoạch còn không có áp dụng. Ha ha, xem ra bọn hắn là thật muốn xuất thủ bức thoái vị a. Nhìn xem Tề Dũng rời đi sau đó, Triệu Khâm cười lạnh nói, cũng không biết phía sau bọn họ kế hoạch là cái gì. Bạch Vũ Chiết lắc đầu cười cười, kỳ thật cũng không chút nào để ý. Trên thực tế, hắn đối với thông thiên tháp thân phận người thừa kế cũng không phải nói đến cỡ nào coi trọng, chỉ bất quá thân phận này địa vị chính là tháp chủ Gia Cát Phi Vân cho hắn. Như vậy chỉ cần Gia Cát Phi Vân không đáp ứng, vậy hắn liền tuyệt sẽ không tùy tiện nhường ra đi. Mà lại, Bạch Vũ Chiết đối thông thiên tháp cũng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Lòng cảm mến rất mạnh, có cơ hội nắm giữ ở trong tay mình, chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đem nên làm sự tình làm tốt, sau đó chính thức học tập một chút thượng cổ man văn. Kế hoạch của bọn hắn như thế nào? Cũng đều là nhằm vào ngươi thương thế không có khôi phục tình huống phía dưới mà định ra. Đến thời điểm binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có hai ngươi vị sư phụ, còn có chúng ta hai cái lão gia hỏa ở đây, không cần lo lắng cái gì. Triệu Khâm vỗ vỗ Bạch Vũ Chiết bả vai, sợ hắn không yên lòng. Bạch Vũ Chiết bật cười lớn, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Căn bản không phải lo lắng, bất quá cũng không nói thêm gì, liền cùng hai vị hướng bên trong đi tới, dự định tiếp tục nghiên cứu một chút trí tuệ chi quang, nhìn có phải là còn có thể đề cao một số. Trước đó làm tốt cái kia trí tuệ chi quang, đã âm thầm sai người cho Gia Cát Phi Vân đưa đi. Có vật kia tại, càng thêm có thể phong tỏa Hoàng Phủ Diễm. Bạch Vũ Chiết trở về tin tức, trước đó có lẽ không có người nào phát hiện, có thể khoảng thời gian này toàn bộ thông thiên tháp đều biết. Tin tức cũng sớm đã truyền đi, Bạch sư đệ có đó không? Đang lúc Bạch Vũ Chiết ba người đi vào bên trong đi thời điểm, bên ngoài truyền đến nhất cái lãnh mạc lại có chút cứng rắn thanh âm. Bạch Vũ Chiết lập tức hơi sững sờ, thanh âm này hắn đương nhiên quen tất. Chỉ bất quá rất dài thời gian chưa từng nhìn thấy. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía ngoài, tới cửa thời điểm nhìn thấy một tuổi trẻ nam tử, thân hình cao lớn,